Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 83 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ Kỳ Linh một thân một mình đứng bên mạn thuyền, nhìn sóng nước chảy cuồn cuộn, tâm tình của hắn đang rất tốt. Đồ đệ đã được thu, trong 12 yêu vương Đông Lưu có lẽ sẽ kiếm được 10 tên có tội nghiệp lớn. Nan giải nhất chính là trong đó có một vài yêu vương rất khó để đối phó. Hả? Bỗng Kỳ Linh nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy phía xa mơ hồ hình như có một đám thân ảnh đang nhanh chóng tới đây. Bọn hắn lao tới với tốc độ quá nhanh, bằng mắt thường Kỳ Linh cũng thấy được trên đạo binh giáp khải của bọn hắn đều có khắc đồ án hỏa dực. Hỏa dực vệ ư? Kỳ Linh kinh ngạc cười nói, lại còn tới cả mấy trăm tên sao? Đám hoàng tử Kỳ Như Phong ở trong khoang thuyền đang quan sát Ác Long Giang thông qua cửa sổ trên thuyền. Bọn họ đã tìm được cho mình một chỗ ẩn nấp thích hợp. Kia là... Sắc mặt bọn hoàng tử công chúa đều đại biến. Sao? Mấy trăm hỏa dực vệ sao? Sắc mặt thiếu nữ áo tím Kỳ Như Huệ càng trắng bệch hơn. Lúc trước chỉ có 10 tên, 12 tên hỏa dực vệ đã làm cho bọn họ sợ hãi không thôi. Hiện tại có đến mấy trăm tên hỏa dực vệ, ngay cả địa tiên tán tiên cũng phải chết. Hỏng rồi, hỏng rồi. Sắc mặt Kỳ Như Phong trắng bệch, hắn vội vàng truyền âm. Chắc chắn là do lúc trước 12 tên hỏa dực vệ đều chết hết cả, không ai có thể đào thoát, cho nên lần này bọn hắn mới phái tới đây nhiều hỏa dực vệ như vậy. Lúc trước chạy trối chết, bọn hỏa dực vệ vẫn luôn chiếm thượng phong, hoàng tộc bọn hắn luôn luôn phải trốn tránh. Cho tới bây giờ, hỏa dực vệ chưa xuất hiện việc toàn quân bị diệt, cộng thêm hoàng tử Kỳ Như Phong cũng vừa mới lãnh đạo đội ngũ. Lúc trước, trong đội ngũ hoàng tộc vẫn có nguyên thần đạo nhân, bình thường muốn đưa ra quyết định chính là các trưởng bối kia, bọn họ sẽ đưa ra quyết định. Thế nhưng bây giờ nguyên thần đạo nhân đều đã chết cả, chính Kỳ Như Phong trở thành người đưa ra quyết định. Kỳ Như Phong không có chút kinh nghiệm nào, lại thêm tới tận bây giờ chưa từng gặp qua việc hỏa dực vệ toàn quân bị diệt, cho nên căn bản là hắn không có nghĩ đến việc tiêu diệt hoàn toàn một chi hỏa dực vệ sẽ mang đến hậu quả đáng sợ như thế nào. Tổng cộng có 3 chi đội, mỗi chi đội đều do một tên địa tiên tán tiên xuất lĩnh, 11 gã đại yêu nguyên thần cùng với hơn 100 tên đại yêu vạn tướng. Thiếu nữ áo đen trịnh trọng chuyển âm tới. Có nhiều hỏa dực vệ liên thủ như vậy, chỉ sợ dù là tán tiên cực hạn cũng phải chết thôi. Chúng ta còn không mau chạy trốn đi. Thiếu nữ áo tím vội vàng truyền âm. Tên Bắc Minh kia mới là nguyên thần đạo nhân mà thôi, cho dù cảnh giới đạo của hắn có cao hơn, có thể khiêu chiến vượt cấp với tán tiên cực hạn cũng đã là khủng khiếp lắm rồi. Gặp phải nhiều hỏa dực vệ như vậy, trong đó lại còn có chừng 3 lão yêu tán tiên địa tiên, chắc chắn hắn cũng không ngăn cản được đâu. Lúc Kỳ Linh đang biểu lộ dáng vẻ tươi cười vui vẻ thì hoàng tộc Kỳ Quốc lại đang chịu đựng khoảng thời gian kinh hoàng nhất. Mấy trăm tên hỏa dực vệ phía xa đã thi triển ra đại trận đạo binh. 3 chi đội này đều do lão yêu tán tiên xuất lĩnh. Giờ phút này mỗi một lão yêu tán tiên đều thống lĩnh 11 gã đại yêu nguyên thần, mỗi gã đại yêu nguyên thần lại thống lĩnh 11 đại yêu vạn tượng. Lập tức cạnh bờ sông liền xuất hiện 3 đầu hỏa dực trùng cực lớn khoảng ngàn trượng, đôi cánh bốc lửa, thân thể giống ngô công. 3 đầu hỏa dực trùng cực lớn hung uy ngập trời, khí tức mạnh đủ để nước sông cuồn cuộn xung quanh lập tức bị áp thành yên tĩnh. Oanh oanh oanh, 3 đầu hỏa dực trùng ngàn trượng đều lướt qua mặt sông, đạp trên ngọn sóng bay nhào về phía chiếc thuyền lớn của Kỳ Linh. Kỳ Linh đứng trên mạn thuyền quát lên, các ngươi mau lui lại thì còn có thể giữ lại được một mạng. Ồ, thì ra là ngươi đang ở đây bảo hộ đám hoàng tộc Kỳ Quốc kia sao? Một trong 3 đầu hỏa dực trùng ngàn trượng phát ra tiếng gào to. Nhân tộc kia, đây là địa bàn của hỏa dực trùng, hỏa dực yêu vương, ngươi dám làm càn sao? Không cần nói nhảm với hắn đâu, giết hắn đi, giết tên nhân tộc này đi. Yêu tộc đối lập với nhân tộc, hầu như trong tam giới nơi đâu cũng là như vậy. Dù sao hiện nay hai đại tộc cường thịnh nhất trong tam giới chính là nhân tộc và yêu tộc. Kỳ Linh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. 3 lão yêu tán tiên ư, xem ra thực lực bọn chúng cũng không kém bao nhiêu so với tán tiên phủ vân ám sát mình khi trước. năm đó chính mình còn có thể đối kháng với tán tiên Phủ Vân, hiện tại chỉ cần đệ nhị nguyên thần thì cảnh giới của mình cũng đã tăng lên một khoảng cách lớn. Về phần cảm ngộ kiếm đạo thì càng không biết đã cao đến mức nào. Giết mấy tên tán tiên này chẳng khác giết gà là bao. Nương theo ba ngọn sóng, ba đầu hỏa dực trùng ngàn trượng kia đã bay nhào đến. Bọn chúng muốn vây công Kỳ Linh, chuẩn bị liên tục đánh giết Kỳ Linh. Kỳ Linh thì vẫn vô cùng bình tĩnh. Đối phó với mấy trăm tên hỏa dực vệ này, chỉ dựa vào đạo vực vẫn chưa đủ, có lẽ phải tự mình ra tay. Đương nhiên, hắn ra tay vẫn dễ dàng như lúc trước mà thôi. Nhanh, nhanh, chúng ta đi mau, để muộn một chút nữa thôi, sẽ không thoát được đâu. Hoàng tộc Kỳ Quốc cũng không dám chần chừ chút nào. Nếu chần chừ, chỉ sợ bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở đây. Dưới ánh mắt của bọn họ, cảnh giới của Kỳ Linh có cao cũng chỉ là nguyên thần đạo nhân. Đối mặt với ba lão yêu tán tiên dẫn theo mấy trăm hỏa dực vệ thì hắn có thể ngăn cản được một chút cũng coi như khủng khiếp lắm rồi. Đi, đi thôi. Hoàng tử Kỳ Như Phong vung tay lên, lập tức bên cạnh thuyền lớn xuất hiện một con thoi dài. Vèo vèo vèo. Hoàng tử, công chúa và năm nữ bọc hộ vệ tất cả đều nhảy vào trong đó. Đi. Thiếu nữ áo tím khẽ đảo tay, mạnh vẽ vung lên, lập tức từng đám trúc xanh từ trên trời giáng xuống, cắm vào giữa những ngọn sóng. Vèo. Trường toa đã phá sóng lao đi, nhanh như điện xẹt. Mấy trăm cây trúc xanh kia lại phân ra rồi cắm xuống, hoàn toàn bao phủ Kỳ Linh cùng ba đầu hỏa dực trùng ngàn trượng ở bên trong. Trên những cây trúc xanh này còn có lá trúc phiêu phù lay động. Trong nháy mắt, một mảnh không gian xung quanh hóa thành hư vô, sóng biển xung quanh cũng đều biến mất, không thấy đâu nữa. Tiểu muội, ngươi trong trưởng toa đang chạy thục mạng, hoàng tử Kỳ Như Phong lắp bắp kinh hãi. Thiếu nữ áo tím chỉ quay đầu lại nhìn đám trúc xanh cao lớn phía sau, nàng không quan tâm, cười nhạo nói: làm sao vậy, tên Bắc Minh đạo nhân kia cũng chỉ có cấp độ nguyên thần, có thực lực tương đương với tán tiên cực hạn cũng đã là không tệ rồi. Cho dù là như thế, chỉ sợ hắn cũng không phải đối thủ của hòa dực vệ đâu. Đã như vậy, chúng ta nên cố hết sức mà lợi dụng hắn thôi, để hắn cống hiến một chút sức lực cho hoàng tộc chúng ta, coi như là cái giá phải trả cho việc hắn thu Tiểu Vũ làm đồ đệ. Ngươi thật là ngu xuẩn. Kỳ Như Phong tức giận: Bắc Minh đạo nhân này lợi hại như vậy, nếu sau lưng hắn có sư môn, vậy thì sư môn kia sẽ công minh đến mức nào đây? Thì sao chứ, ai có thể biết được đây? Thiếu nữ áo tím khinh thường. Thiếu nữ áo đen vội vàng nói: Tiểu muội à, với thực lực của Bắc Minh đạo nhân này, chỉ sợ sau lưng hắn có lão tổ thiên tiên đấy. Lão tổ thiên tiên là đã đủ để tra xét những chuyện phát sinh ở đây rồi, đến lúc đó mà bị tra ra. Yên tâm đi, tra được thì sao chứ, cho dù sau lưng tên Bắc Minh đạo nhân này thực sự có lão tổ thiên tiên thì lão tổ thiên tiên kia vẫn có thể không tìm ra chúng ta được. Nhưng chắc chắn lão tổ thiên tiên kia sẽ biết rõ là tên Bắc Minh đạo nhân này chết trong tay của hỏa dực vệ đấy. Nói không chừng lại khiến tông môn của Bắc Minh đạo nhân đi đối phó với hỏa dực vệ yêu vương. Thiếu nữ áo tím trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Nói không chừng hỏa dực yêu vương cũng bị giết luôn, vậy cũng đáng giá mà. Kỳ Linh phất tay một cái, thuyền lớn liền bị thu hồi. Đệ tử Kỳ Tiểu Vũ ở trong thuyền lớn cũng được thu vào trong tiên phủ tùy thân. Kỳ Linh nhìn thấy hoàng tộc Kỳ Quốc chạy thục mạng, tiểu công chúa kia lại còn ném ra bảo vật trúc xanh giáng xuống, bố trí thành một trận pháp. Đương nhiên hắn hiểu rõ ý định của đối phương, chính là muốn vây khốn hắn cùng với những tên hỏa dực vệ kia. Nếu không, ba đầu hỏa dực độc trùng cực lớn chỉ cần phân ra một đầu tới đối phó với bọn hắn, chắc chắn bọn hắn sẽ gặp phải phiền toái lớn. Bây giờ tất cả đều đã bị vây trong trận pháp, ba đầu hỏa dực độc trùng chắc chắn sẽ muốn liên thủ với nhau giết Kỳ Linh trước, sau đó mới phá trận ra ngoài. Điều này làm cho Kỳ Linh nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu thực lực của Kỳ Linh đúng như suy đoán của hoàng tộc Kỳ Quốc, chỉ sợ kết cục của hắn chắc chắn sẽ như tiểu công chúa vừa đoán lúc nãy. Hắn sẽ chỉ kéo dài được một thời gian ngắn rồi chết mà thôi. Đáng tiếc bọn hắn đã đoán sai. Sư môn của Kỳ Linh đúng thật cường đại, hơn nữa còn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Sư phụ của Kỳ Linh chính là Bồ Đề Lão Tổ. Nguyên cái đại thế giới này chính do một tay ông sáng tạo ra. Thực lực của Kỳ Linh cũng như vậy, vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Giết hắn đi, rồi chúng ta phá trận. Giết! Ba đầu hỏa dực trùng ngàn trượng không hoảng hốt chút nào cả. Bọn hắn rất tự tin tuyệt đối có thể giết chết tên nhân tộc này, rồi sau đó sẽ phá trận pháp ra ngoài. Nhiều lắm thì tốn chút thời gian mà thôi, cho dù mấy tên hoàng tộc kỳ quốc kia cũng đã dính hỏa dực độc trùng rồi, liệu có thể chạy đi đâu được đây? Chết ư? Sắc mặt Kỳ Linh khó coi, chính bản thân mình che chở bọn họ nhưng lại bị bọn họ đâm dao sau lưng, làm sao không giận cho được. Kỳ Linh tức giận, cũng không rảnh rỗi lãng phí thời gian, hắn muốn tìm hoàng tộc kỳ quốc kia để tính sổ cho thật tốt. Oanh oanh! Kỳ Linh đứng trên mặt nước, trong tay xuất hiện Bắc Minh kiếm, hắn trực tiếp đánh ra ba đạo kiếm quang. Ba đạo kiếm quang chói mắt biến thành ba đầu hắc long cực lớn, hắc long uy năng ngập trời, tư thái dễ dàng như trở bàn tay, trực tiếp trùng kích về phía ba đầu hỏa dực trùng ngàn trượng đằng xa. Chuyện gì vậy? Làm sao có thể? Không! Ba đầu hỏa dực trùng ngàn trượng, toàn bộ lão yêu tán tiên, đại yêu nguyên thần, đại yêu vạn trượng đều trở nên mơ hồ, bọn hắn bị dọa thành ngớ ngẩn. Ba đầu hắc long kia phân biệt đánh tới ba phía, nhìn như hắc long nhưng thực ra đó chính là một kiếm quang đáng sợ ẩn chứa đạo ở bên trong, trực tiếp phá hủy hỏa dực trùng ngàn trượng. Bành bành bành! Mấy trăm tên yêu quái, kể cả lão yêu tán tiên, tất cả đều đã chết, thần hồn câu diệt. Dưới kiếm pháp thị uy nổi giận của Kỳ Linh, tất cả thân thể cùng thần hồn đều bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả những đạo binh giáp khải trên người đại yêu vạn trượng cũng trực tiếp nát bấy, không ít pháp bảo đều vỡ vụn. Phá! Kỳ Linh lại đánh ra một đạo kiếm quang nữa. Loại trận pháp dùng một lần này, bản thân nó có chứa nguyên lực ở trong, chủ yếu chính là dùng để vây khốn địch nhân. Dẫu vậy, Kỳ Linh cũng chẳng muốn dùng phương pháp này, hắn trực tiếp dùng lực lượng phá trận pháp. Một đạo kiếm quang gào thét bắn ra, những cây trúc xanh kia trực tiếp bị chấn thành nát vụn. Vèo! Kỳ Linh vừa cất bước đã đuổi tới nơi. Bên trong trường toa đang cấp tốc chạy trốn như tia chớp ở đằng xa, thiếu nữ áo tím ánh mắt điên cuồng. Nói không chừng hỏa dực yêu vương cũng sẽ bị giết chết thôi, như vậy cũng đáng giá mà. Ta quá thông minh, lúc trước ta chỉ muốn để tên Bắc Minh kia ngã xuống có ích một chút, giúp chúng ta kéo dài thời gian. Hiện tại xem ra có lẽ đó đúng là diệu thủ khó gặp của Kỳ Như Huệ ta à. Đúng thế, đúng là diệu thủ. Một thanh âm lạnh như băng vang lên, hoàng tử công chúa trong trường toa đều run rẩy kịch liệt, từng người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở phía đuôi trường toa có một gã thiếu niên đang đứng. Kỳ Linh lạnh lùng nhìn ba người hoàng tử và công chúa. Sao? Làm sao có thể? Tất cả đều mơ màng, bọn hắn vừa mới chạy thục mạng, mới trải qua thời gian nói mấy câu, thời gian rất ngắn. Bọn hắn đâu biết rằng Kỳ Linh căn bản chỉ cần một chiêu đã giết chết mấy trăm hỏa dực vệ, trực tiếp cưỡng ép phá bỏ trận pháp, trực tiếp đuổi theo, đương nhiên là rất nhanh. Bắc Minh tiền bối! Kỳ Như Phong liền đứng lên. Bành! Ánh mắt Kỳ Linh hướng về chỗ thiếu nữ áo tím, lập tức một đạo kiếm khí bắn thẳng qua. Thiếu nữ áo tím trực tiếp bị chém giết thành tro bụi, phiêu tán trong không trung. Đến cảnh giới hôm nay của Kỳ Linh, với uy thế của kiếm khí, chỉ cần hơi đụng phải chính là kết cục hồn phi phách tán. Hoàng tử, nhị công chúa và đám tôi tớ, bọn hộ vệ trên trường toa, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Ai nấy đều thấy được Bắc Minh tiền bối này đang thực sự nổi giận. Bọn hắn đều là tu tiên giả, đương nhiên cũng không ngu ngốc, tất cả hiểu rõ vừa rồi tiểu công chúa đã ám toán vị Bắc Minh tiền bối này. Bắc Minh tiền bối rõ ràng trợ giúp bọn hắn ngăn cản hỏa dực vệ, vậy mà tiểu công chúa lại đâm dao sau lưng. Loại chuyện này bất kể ở trong thế giới phàm nhân hay trong tu tiên giới đều bị người ta khinh rẻ cả. Đương nhiên nếu như Kỳ Linh đã chết, việc này cũng coi như xong. Tuy nhiên Kỳ Linh không những không chết mà còn giết chết hỏa dực vệ. Lúc này đối mặt với Kỳ Linh, bọn hắn không còn điều gì để nói, hơn nữa còn vô cùng sợ hãi. Với cách thức làm việc của tu tiên giả, lúc này Kỳ Linh có thể giết chết tất cả bọn hắn cũng là chuyện rất bình thường. Bắc Minh tiền bối! Bắc Minh! Hoàng tử và nhị công chúa lập tức mở miệng lắp bắp nói, trong lòng hai người vô cùng lo lắng và sợ hãi. Bọn hắn thật oan ức. Vừa rồi thuần túy là tiểu công chúa chủ động gây chuyện, bọn hắn không hề sai. Về phần tiểu công chúa chết đi, hoàng tử, nhị công chúa, hai người bọn họ chỉ có vẻ bất đắc dĩ mà không có chút đau khổ nào, bởi vì trên đường chạy trốn, rất nhiều huynh đệ tỷ muội của bọn họ đã ngã xuống, tất cả trưởng bối trong hoàng tộc đều chết hết rồi, bọn hắn đã sớm có tâm lý thừa nhận cái chết. Hơn nữa về phần tình cảm, hoàng tử và nhị công chúa còn yêu thương nhau hơn là với tiểu công chúa. Vù vù. Khóe mắt Kỳ Linh khẽ động, một thiếu nữ áo trắng bỗng xuất hiện bên cạnh, đúng là Kỳ Tiểu Vũ. Sư phụ! Kỳ Tiểu Vũ nói, ta nhìn thấy tiểu công chúa, nàng...

chỉ trong tích tắc giết chết mấy trăm hỏa dực vệ, rồi phá khốn trận đuổi theo chúng ta. Rốt cuộc thực lực kỳ linh này mạnh như thế nào đây? Chẳng lẽ thực có thể chiến một trận với hỏa dực yêu vương sao? Tâm tư của hoàng tử công chúa hỗn loạn vô cùng. Song kỳ linh lại không hơi đâu đi quản bọn hắn nghĩ cái gì, mà hắn tiến vào một gian mật thất trong tiên phủ. Một góc gian mật thất bỗng nhiên rung động, kỳ linh bước từng bước vào trong thủy phủ. Ta không thể coi thường thực lực của hỏa dực yêu vương này được, thậm chí ta còn muốn đối phó thêm những tên yêu vương khác. Trước tiên thực lực của ta nên tăng thêm một chút đã. Kỳ linh thầm nghĩ. Bản thể của ta thi triển ba đầu sáu tay cần đến sáu thanh tiên kiếm, trong đó ba thanh là Bắc Minh kiếm, tốt nhất ba thanh khác nên là tiên giai phi kiếm đi. Kỳ linh còn có thiên nghiêu kiếm là pháp bảo tiên giai cực phẩm trong cực phẩm. Lần trước ở tiên diên đại hội, đại hạ hoàng đế đã ban cho kỳ linh một thanh phi kiếm tiên giai hạ phẩm. Ngay vừa rồi đây, khi chém giết ba tán tiên lão yêu, hắn cũng thu được hai kiện pháp bảo tiên giai hạ phẩm, trong đó có một thanh phi kiếm tiên giai hạ phẩm. Bản thể của ta tranh thủ thời gian đột phá lên phản hư tiền kỳ, như vậy mới có thể phát ra uy lực cao nhất của pháp bảo tiên giai. Kỳ linh thầm nghĩ, uy năng của hai kiện tiên giai hạ phẩm phi kiếm tương đương với Bắc Minh kiếm, thiên nghiêu kiếm mới được kỳ linh coi trọng nhất. Uy năng của nó gần đạt tới cấp bậc pháp bảo thuần dương. Lúc này kỳ linh đang khoanh chân ngồi giữa tĩnh thất trong thủy phủ, bắt đầu sử dụng nguyên dịch để tu luyện. Cách kỳ linh ngàn vạn dặm, đô thành kỳ quốc bên trong hoàng cung. Trong một đại điện vàng son lộng lẫy, một đám thị nữ xinh đẹp đang bưng các loại mỹ thực quý hiếm, tiên nhưỡng, tất cả đều được đưa vào trong đại điện. Phía bên trên đại điện có 12 cái bàn dài. Nào, uống, uống nào, đại ca, ta mời ngươi. Kiểu đệ, chúng ta hơn 1.000 năm chưa gặp mặt rồi đấy, đến đây, huynh đệ chúng ta cùng một ly nào. Những tiếng cười hoặc là hào sảng, hoặc là cao vút, hoặc là trầm thấp, hoặc là sắc lạnh, mỗi thanh âm đều bá đạo, sảng khoái vô cùng. Trong lòng mỗi một thị nữ do yêu tộc biến thành kia đều run sợ, cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng mình sẽ chọc giận vị yêu vương nào đó. Các nàng đều biết những kẻ trong đại điện này chính là 12 yêu vương đông lưu, bất kỳ một yêu vương nào cũng không phải hạng các nàng có khả năng đắc tội. Nếu chẳng may trong lúc vô tình mạo phạm yêu vương, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Đã từng có một thị nữ cũng bởi vì vội vàng mà làm rơi một chút nước trên mâm lên người Ngọc Thiềm yêu vương trong 12 yêu vương này. Ngọc Thiềm yêu vương đảo mắt một vòng, sau đó liền mở rộng miệng trực tiếp nuốt thị nữ kia vào trong bụng. Bên dưới trung tâm đại điện còn có một đám yêu tộc, mỹ nữ nhân tộc đang nhảy múa. Phía bên cạnh đại điện đương nhiên có các nhạc công thổi gõ nhạc khí. Tốt rồi, các ngươi lui ra cả đi. Một lúc lâu sau, hỏa dực yêu vương ngồi trên đại điện mở miệng nói. Dạ vâng, đại vương. Lập tức tất cả các thị nữ, vũ nữ, nhạc công đều thối lui. Lúc này bên trong đại điện chỉ còn lại 12 tên yêu vương. Lão Tam, người mời tất cả huynh đệ chúng ta tới đây, có chuyện gì thì mau nói ra đi. Giọng nói hùng hồn của một tên yêu vương có bộ lông màu vàng, mang một cái đầu gấu khôi ngô truyền tới, đúng là lão đại Kim Mao Bi Vương trong 12 yêu vương. Đại ca, hỏa dực yêu vương cao gầy mặc áo đen cười nói. Ta mời tất cả huynh đệ tới đây đương nhiên là có chuyện vui rồi. Thất đệ đến sớm nhất, lúc trước ta cũng nói cho hắn rồi. Các ngươi không tin, có thể hỏi lại thất đệ một chút đi. Những yêu vương khác đều nhìn sang. Phi Thiên yêu vương mặc giáp xanh, có đôi mắt ưng gật đầu nói. Đúng thật là một chuyện tốt mà. Sao? Mấy tên yêu vương khác đều hiếu kỳ, nhìn hỏa dực yêu vương. Tính tình bọn hắn đều nóng nảy giống nhau, bình thường gặp được chỗ tốt đều một mình độc chiếm, làm sao có chuyện chia sẻ cùng các huynh đệ khác được đây. Hỏa dực yêu vương thấy thế cười cười, hắn khẽ đảo tay lấy ra một cuốn da thú màu đen. Cuốn da thú này trực tiếp bay lên lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ mở ra. Bên trên cuốn da thú có một đồ án phức tạp, tựa như một địa đồ vậy. Đây là... Những yêu vương khác đều nghi hoặc. Đây là địa đồ của bảo tàng. Hỏa dực yêu vương mở miệng nói. Sao? Bảo tàng ư? Địa đồ bảo tàng sao? Này, ngươi nói đùa cái gì vậy? Bảo tàng gì chứ? Đối với huynh đệ chúng ta mà nói, ngay đến bảo vật của thiên tiên cũng chẳng tính là gì. Bảo vật của đám chân tiên, thiên thần còn miễn cưỡng xem như là bảo tàng. Trong lúc nhất thời, phần lớn yêu vương đều mở miệng. Bọn hắn đường đường là 12 yêu vương đông lưu, ngay cả lão tổ thiên tiên cũng không nguyện ý đối địch với bọn hắn. Để bọn hắn gọi một tiếng là bảo tàng quá khó khăn. Phi Thiên yêu vương mở miệng nói. Các vị huynh đệ, Tam ca không hề lừa gạt mọi người đâu. Bảo tàng mà địa đồ này chỉ dẫn đích xác là một bảo tàng cực lớn đấy. Hả? Bảo tàng lớn sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng những tên yêu vương khác đều suy nghĩ, đến cả lão thất phi thiên yêu vương cũng thừa nhận, chỉ e chuyện này không hề đơn giản. Tam ca, chẳng lẽ có quan hệ cùng kỳ quốc sao? Giọng nói trầm thấp của Ngọc Thiềm yêu vương béo lùn, làn da có màu xanh lá chuyển tới. Hỏa Dực yêu vương trên đại điện gật đầu. Hoàn toàn chính xác, có quan hệ cùng kỳ quốc. Sở dĩ lúc trước ta tiêu diệt kỳ quốc cũng bởi vì nghe nói một ít tin tức về bảo tàng này. Ta đột ngột ra tay, bắt được rất nhiều nhân vật trọng yếu của hàng tộc kỳ quốc. Bằng vào sư huyền thuật và các thủ đoạn, ta đã biết được tin tức chi tiết về bảo tàng. Hơn nữa cũng tìm được phần địa đồ bảo tàng này từ tay hoàng tộc kỳ quốc kia. Địa đồ bảo tàng đã nắm trong tay, Tam ca hoàn toàn có thể đi một mình mà. Ta cũng không tin Tam ca ngươi lại hảo tâm như vậy. À, Tam ca, ngươi nghĩ cái gì vậy? Mấy huynh đệ chúng ta đều hiểu rõ tính nết của ngươi mà, có gì nói ra đi. Hỏa Dực yêu vương cười hăng hắc. Phi Thiên yêu vương một bên thì nói, Tam ca đã tới địa phương đó hai lần rồi. Lần thứ nhất không công mà lui, căn bản không cách nào xâm nhập. Lần thứ hai, Tam ca chuẩn bị đầy đủ, dễ dàng xâm nhập vào bên trong, nhưng lại bị vây khốn trong đó hơn 20 năm, thiếu chút nữa thì chết rồi, gần đây mới chạy trốn ra ngoài được. Sao? Bị vây khốn hơn 20 năm ư? Tam đệ, chẳng lẽ không thể trốn thoát bằng đại Na-di đạo phù sao? Nguy hiểm như vậy sao? Cả đám yêu vương đều kinh hãi. Hỏa Dực yêu vương nói ngay, nghe ta nói cẩn thận đây, bảo tàng này... Hỏa Dực yêu vương không ngừng kể lại kinh nghiệm hắn xâm nhập bảo tàng lúc trước. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không cách nào xâm nhập, phải 12 yêu vương liên thủ mới có hy vọng. Theo lời kể lại của Hỏa Dực yêu vương, biểu lộ của những yêu vương khác đều ngưng trọng dần. Chỗ đó đúng là nguy hiểm. Theo miêu tả của Hỏa Dực yêu vương, xem ra nơi thần bí này rất đáng sợ, chỉ sợ thiên tiên đi vào cũng sẽ phải chết. 12 yêu vương chúng ta liên thủ mới có hy vọng được. Hỏa Dực yêu vương trịnh trọng nói, rút cuộc bảo tàng này có bảo vật gì đây? Thực sự rất động tâm mà. Cả đám đều mong chờ khát vọng. Đại đế khai lập kỳ quốc chỉ tới ngoài rìa của bảo tàng này đã thu được một ít pháp môn tu luyện, thần thông, bí thuật. Hơn nữa còn là pháp môn cực hạn, nếu không kỳ quốc cũng sẽ không khuếch trương nhanh như vậy. Mới chỉ ngoài rìa đã như thế, vậy thì chỗ sâu trong bảo tàng sẽ như thế nào đây? Chúng ta phải lên một kế hoạch kỹ lưỡng đi. Lão đại Kim Mao Bi Yêu Vương nghiêm túc nói, chúng ta không được lỗ mãng đâu. Đúng vậy, phải lên kế hoạch thật tốt vào. Đúng đúng đúng. Ngay lúc chúng yêu vương thương nghị kế hoạch, một lão già cổ dài xuất hiện bên ngoài đại điện. Đại vương, đại vương! Lão già cổ dài cao giọng nói, vào đi. Hỏa Dực yêu vương cau mày ra lệnh. Lão già cổ dài vừa bước tới vừa cung kính nói, khởi bẩm đại vương, ba chi hỏa dực vệ do ba gã tán tiên xuất lĩnh vừa phái đi, toàn bộ đã chết hết rồi, không tên nào có thể trốn về được. Sao, toàn bộ đã chết sao? Hỏa Dực yêu vương đứng bật dậy. Dạ, toàn bộ. Lão giả cổ dài liên tục gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Sắc mặt của Hỏa Dực yêu vương cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Mấy trăm tên hỏa dực vệ mà lại do ba gã tán tiên xuất lĩnh, muốn giết sạch toàn bộ, không tên nào có thể trốn thoát địch nhân mạnh tới mức nào đây. Sao vậy, lão Tam? Tam ca à, chuyện gì xảy ra vậy? Những tên yêu vương khác dò hỏi. Hỏa Dực yêu vương nghiêm mặt nói, ta cũng không gạt các vị huynh đệ, chút dư nghiệt hoàng tộc kỳ quốc còn sót lại đang chạy trốn kia. Song kẻ mạnh nhất trong dư nghiệt kỳ quốc cũng chỉ đạt cấp độ vạn tượng chân nhân. Lúc trước một tiểu đội hỏa dực vệ dưới trướng của ta đuổi giết bọn chúng, thế nhưng tất cả đều đã bị diệt sạch. Ta cảm thấy kỳ quái, vì vậy vừa rồi đã phái ba đại đội lần theo đám dư nghiệt kỳ quốc kia, nhưng tất cả vẫn chết sạch, ngay cả một tên cũng không chạy thoát được. Sao, ba đại đội ư? Mấy trăm tên hỏa dực vệ kết thành đại trận đạo binh, kể cả là cực hạn tán tiên cũng có thể khả năng diệt sát ư? Diệt chết mấy trăm hỏa dực vệ, không tên nào có thể chạy thoát, rất khó đấy. Không phải là địch nhân bình thường. Chúng yêu vương rất quen thuộc lẫn nhau, đương nhiên hiểu rõ hỏa dực vệ dưới trướng hỏa dực yêu vương. À, không cần phiền não đâu, hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta khó khăn lắm mới tập trung lại được, cũng nên cùng nhau đi xem rút cuộc đám dư nghiệt kỳ quốc có thủ đoạn gì. Kim Mao Bi yêu vương cười ha ha nói, huynh đệ chúng ta liên thủ trên toàn bộ Tinh Châu, thật đúng là không có địch thủ mà. Thế lực lớn nhất Tinh Châu cũng chỉ tồn tại Thiên Tiên lão tổ mà thôi, một khi bọn hắn liên thủ, ngay cả Thiên Tiên cũng phải sợ. Cùng đi nào, Tam ca, chúng ta cùng đi xem một phen, rút cuộc là kẻ nào dám trêu chọc 12 yêu vương đồng lưu chúng ta. Dám diệt Hỏa Dực vệ chính là không để mặt mũi Tam ca, không để mặt mũi Tam ca chính là không để mặt mũi huynh đệ chúng ta rồi. Nào, cùng đi xem một phen nào. Hỏa Dực yêu vương lập tức nở nụ cười. À, tốt, có chúng huynh đệ ở đây, mặc kệ là ai giúp đỡ sau lưng hoàng tộc kỳ quốc kia, tất cả chỉ có một chữ chết mà thôi. Việc này cũng không nên chậm chế được, chúng ta đã cơm nước no nê, bây giờ trực tiếp đi giết chóc một phen nào. Phải, phải, giết chóc một phen. 12 yêu vương đông lưu nói là làm ngay. Lúc này, chúng yêu vương dẫn đầu ngàn vạn yêu quái trùng trùng điệp điệp rời khỏi đô thành kỳ quốc. Tại đỉnh núi, Kỳ Linh đang cầm một bầu rượu ngồi trên vách đá nhàn nhã uống, ngắm cảnh sắc biển mây mênh mông. Lúc trước sau khi hao phí 120 vạn cân nguyên dịch thể, phương diện luyện khí của bản thể Kỳ Linh đã tăng từ nguyên thần viên mãn lên tới phản hư tiền kỳ. Bởi như vậy, hắn có thể sử dụng tiên giai pháp bảo một cách tốt hơn. Bản thể sử dụng Thiên Ngưu kiếm, Bắc Minh kiếm, đệ nhị nguyên thần sử dụng Lê Thiên kiếm trận. Kỳ Linh yên lặng gật đầu, hiện giờ thực lực của mình đã thay đổi rất lớn. Hỏa Dực yêu vương, ta giết mấy trăm hỏa dực vệ dưới trướng của ngươi, ngươi nhất định phải tự mình đến đây xem xét một chút chứ. Kỳ Linh đang rất mong đợi hoàng tộc kỳ quốc dưới sự che chở của mình vừa vặn có thể hấp dẫn hỏa dực yêu vương kia đến đây. 10 tên có tội nghiệp lớn, ta sẽ giết hỏa dực yêu vương trước tiên, sau đó tới lượt đám còn lại. Kỳ Linh thầm suy nghĩ, với thực lực của mình, bản thể và đệ nhị nguyên thần liên thủ, giết một tên yêu vương chắc chắn không phải chuyện gì khó khăn cả. Trong lúc Kỳ Linh đang nhàn nhã ngồi uống rượu trên vách đá. Hả? Kỳ Linh bỗng nhiên nhìn phía xa xa, chỉ thấy ở chỗ xa xa có một đám mây mù cực lớn nhanh chóng bay tới đây. Phía trên đám mây mù có vô số bóng người, chính xác là một số lượng lớn yêu quái đang đứng ở bên trên đám mây mù đó. Dẫn đầu đám yêu quái là 12 bóng người, khí tức mỗi cái ngập trời, khiến Kỳ Linh mơ hồ cảm thấy một loại áp lực. 12 ư? Kỳ Linh nhìn kỹ 12 cái bóng người cầm đầu vô số yêu quái đằng vân giá vũ, sắc mặt không khỏi biến sắc. Những kẻ này có khí tức mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không phải tán tiên bình thường. Lực lượng thiên địa vô hình được những kẻ kia dẫn động đều khiến Kỳ Linh kinh hãi. Hơn nữa, 12 bóng người cầm đầu đám yêu quái kia khí tức đều ngang hàng nhau, hiển nhiên không thể phân biệt được cao thấp. Vậy mà lại có 12 yêu vương đông lưu sao? Kỳ Linh cao giọng mở miệng nói, thanh âm trùng trùng điệp điệp vang vọng cả trời đất. Này tiểu A Nhi, ngươi là ai vậy? Sư phụ của ngươi che chở hoàng tộc kỳ quốc kia sao? Hỏa Dực yêu vương cao gầy mặc áo đen trong 12 yêu vương kia cao giọng nói, mau mau gọi sư phụ của ngươi ra đây, 12 huynh đệ chúng ta muốn xem là kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám một hơi diệt sạch mấy trăm hỏa dực vệ của ta. Trong nội tâm Kỳ Linh bất đắc dĩ thầm mắng, ta vốn định một mình đối phó Hỏa Dực yêu vương, làm sao mà thoáng một cái tận 12 tên đến đây vậy? 12 tên yêu vương đông lưu không phải có địa bàn riêng của mình hay sao? Vì lý do gì mà tập trung lại một chỗ như vậy? Âm thanh của Kỳ Linh và Hỏa Dực yêu vương đều rất lớn. Đúng là 12 yêu vương đông lưu rồi. Nhanh, bảo sư phụ của ngươi mau ra đây. Giọng nói song phương vang vọng thiên địa, khiến bọn người hoàng tộc kỳ quốc trong tiên phủ lắp bắp kinh hãi, lo lắng đi tới cửa ra vào của tiên phủ. Hoàng tử Kỳ Như Phong, nhị công chúa Kỳ Như Ngọc, còn có đồ đệ của Kỳ Linh là Thanh Nhai Tiểu Vũ cùng đám tôi tớ hộ vệ hoàng tộc đều đứng trước cửa tiên phủ nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy Kỳ Linh đang cầm bầu rượu đứng trên vách đá, mà trong không trung đằng xa chính là vô số yêu tộc đang cưỡi mây đạp gió bay đến. Đó là Hỏa Dực yêu vương sao? Sắc mặt Kỳ Như Phong đại biến, cả đời hắn cũng không thể quên được bóng dáng đó. Đó vĩnh viễn là ác mộng của hắn. Mà Hỏa Dực yêu vương chính là kẻ cầm đầu 12 yêu vương. Kim Mao Bi yêu vương, Tuyết Hổ yêu vương, không sai, không sai. Những kẻ này đều giống 12 yêu vương đông lưu trong Thủy Ấn Đồ của hoàng tộc chúng ta như đúc kìa. Sắc mặt Kỳ Như Phong trắng bệch. Toàn bộ 12 yêu vương đông lưu đều đến đây cả sao? Đến cả sao, đến cả sao? Cho dù Bắc Minh tiền bối có giết mấy trăm tên hỏa dực vệ, làm sao toàn bộ 12 yêu vương Đông Lưu lại đến đây cơ chứ? Thiếu nữ áo đen cũng tuyệt vọng, bọn họ dù có đại na di đạo phù, nhưng dù có dùng được cũng như không, bằng thực lực của yêu vương hoàn toàn có thể thi triển hư không na di để đuổi theo. Những năm qua, hoàng tộc kỳ quốc có thể lẩn trốn cũng bởi vì hỏa dực yêu vương không thực sự muốn đuổi giết. Sau khi hắn có được địa đồ bảo tàng, mọi tâm tư đều đặt vào bảo tàng đó. Đối với hoàng tộc kỳ quốc cũng chỉ để một ít hỏa dực vệ đuổi giết mà thôi. Sao? 12 yêu vương Đông Lưu sao? Thanh Nhai Tiểu Vũ đứng ở một bên, nghe hoàng tử công chúa nói chuyện với nhau, sắc mặt cũng phải thay đổi. 12 tên kia chính là 12 yêu vương sao? Thanh Nhai Tiểu Vũ nhìn 12 bóng người ở phía xa xa đang thống lĩnh vô số yêu tộc. Mặc dù khoảng cách xa như thế, nhưng uy áp vô tận cũng làm cho nàng run sợ, đồng thời nàng cũng lo lắng. Sư phụ, ta vừa có sư phụ, người ngàn vạn lần đừng có chết mà, ngàn vạn lần đừng chết. Sau khi hoàng tộc kỳ quốc tan vỡ, nàng đã không còn người thân trên đời này nữa. Kỳ Linh là sư phụ của nàng, cũng là người thân nhất hiện tại của nàng. Nàng có thể cảm nhận được Kỳ Linh có thiện ý với nàng. Ta không muốn sư phụ chết, không muốn. Trong nội tâm Thanh Nhai Tiểu Vũ lo sợ, nếu như sư phụ chết đi, nàng sẽ lại cô đơn một mình. Xong rồi, xong rồi. Sắc mặt Kỳ Như Phong tái nhợt, tuyệt vọng, lắc đầu. 12 yêu vương đều tới, cho dù kỳ quốc ta vào lúc cường thịnh nhất cũng sẽ lập tức bị diệt ngay. Thiếu nữ áo đen cũng lắc đầu nói, Bắc Minh tiền bối, không ngăn được, không ngăn được thật rồi. 12 yêu vương Đông Lưu là truyền thuyết, tại Tinh Châu, tại Vân Châu, tại Viêm Châu, tóm lại là ở bên trong tàng nguyệt đại thế giới, 12 yêu vương Đông Lưu rất có uy danh. Một khi 12 người bọn hắn liên thủ, chỉ e sợ có thiên tiên lão tổ mới có khả năng chạy thoát được. Bằng thủ đoạn của 12 yêu vương, cho dù Bắc Minh tiền bối sử dụng đại na di đạo phù cũng khó có thể thoát được. Kỳ Như Phong tuyệt vọng run rẩy, dùng đạo phù phải có thời gian, mà trong tích tắc cấp độ thiên tiên đã có thể thi triển mấy lần rồi. Hoàng tộc kỳ quốc ở phía sau tuyệt vọng hoảng sợ. Thanh Nhai Tiểu Vũ thầm cầu nguyện. Kỳ Linh đứng trên vách đá gấp rút suy nghĩ xem rốt cục mình phải làm thế nào mới đối phó nổi 12 tên yêu vương này, đồng thời phóng thần thức ra. Khá lắm. Sau khi xem xét, Kỳ Linh lập tức kinh hãi. Khu vực 12 yêu vương Đông Lưu phía xa đã tràn ngập huyết quang. Huyết quang cuồn cuộn, bành trướng mãnh liệt. Thậm chí những huyết quang kia đã bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ hiện ra hư ảnh của oán hồn. Không đúng, không phải người nào cũng vậy cả. Kỳ Linh phân biệt kỹ càng. Trong 12 yêu vương Đông Lưu này, chỉ có 11 tên có huyết quang tội nghiệt quấn thân thôi, phải rộng đến mấy trăm trượng. Chỉ có Kim Mao Bi yêu vương là có khí đen quấn thân. Đúng vậy, chỉ có một tên không có huyết quang tội nghiệt quấn thân, chính là kẻ đứng đầu 12 yêu vương Đông Lưu, Kim Mao Bi yêu vương. Chuyện này làm cho Kỳ Linh rất kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Kim Mao Bi yêu vương này có thể được 12 yêu vương công nhận là lão đại, mà lại có tội nghiệt thấp nhất trong 12 yêu vương, nhất định phải cẩn thận với hắn. 12 yêu vương Đông Lưu, Kỳ Linh cao giọng nói, ta phụng mệnh sư phụ bảo hộ hoàng tộc kỳ quốc này, các ngươi nếu như biết điều nên nhanh chóng rút lui, nếu không đến lúc sư phụ ta trở về, các ngươi nhất định sẽ phải chết thôi. Sư phụ của ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Hỏa dực yêu vương trong 12 yêu vương quát lớn, dám hung hăng cản quấy như vậy, sư phụ của tên nguyên thần đạo nhân này chỉ sợ là nhân vật lợi hại đây. Chúng huynh đệ ta ở đây, cho dù là thiên tiên lão tổ cũng không sợ. Đám yêu vương lặng lẽ chuyển âm, đang suy đoán xem sư phụ sau lưng của Kỳ Linh rốt cuộc là ai. Bọn hắn căn bản không có để mắt đến Kỳ Linh. Bằng thực lực của bọn hắn, đương nhiên nhận ra Kỳ Linh chỉ là một nguyên thần đạo nhân mà thôi. Tuy lúc trước dùng thần thức dò xét, thần hồn tương đối mạnh, nhưng cũng chỉ là nguyên thần đạo nhân. Mà bọn hắn nghĩ một gã nguyên thần đạo nhân không có khả năng giết chết mấy trăm hỏa dực vệ, mà lại không có một tên hỏa dực vệ nào trốn thoát được. Các huynh đệ cứ ở một bên nhìn ta. Hỏa dực yêu vương nói, Tam ca yên tâm, nếu thực có thiên tiên lão tổ, chúng ta sẽ ra tay ngay. Tam ca, đi bắt hoàng tộc kỳ quốc đi. Mấy tên yêu vương khác đều mở miệng, đi bắt mấy tên hoàng tộc kỳ quốc này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hoàn toàn không đáng để 12 yêu vương Đông Lưu cùng ra tay. Tiểu A Nhi, nhanh chóng cút ngay. Hỏa dực yêu vương lạnh nhạt quát, đồng thời khẽ vươn tay, lập tức trên ngọn núi xuất hiện một bàn tay lửa cực lớn. Bàn tay lửa này bay thẳng tới tiên phủ, làm cho đám hoàng tộc kỳ quốc và Thanh Nhai Tiểu Vũ hoảng sợ trốn vào trong tiên phủ. Thu! Lòng Kỳ Linh khẽ động, trực tiếp thu tiên phủ vào. Ngươi dám quản chuyện của ta sao? Hỏa Dực Kiêu Vương giận dữ nói, bàn tay lửa cực lớn trên bầu trời lập tức đánh về phía Kỳ Linh. Sư phụ của ngươi đã không ra thì ta bắt ngươi trước vậy. Tên yêu quái này. Kỳ Linh tỏ ra giận dữ, thân thể nhoáng một cái đã biến thành 100 trượng, thi triển thần thông ba đầu sáu tay. Trong tay xuất hiện ba thanh Bắc Minh kiếm và ba thanh phi kiếm thiên giai. Chám! Kiếm quang của Kỳ Linh như tơ điên cuồng bổ về phía bàn tay lửa cực lớn. Kiếm pháp của Kỳ Linh thi triển ra lúc này chỉ là cấp độ ở tiên duyên đại hội năm đó mà thôi, nhưng vẫn có thể so sánh với trình độ tán tiên. Bành bành bành! Một loạt tiếng nổ vang, bàn tay lửa cực lớn kia đã hoàn toàn vỡ vụn. Ngọn núi này cũng bị gọt một lớp. Kỳ Linh ba đầu sáu tay rất tức giận. Tên yêu quái này vậy mà dám khi dễ ông nội ngươi sao? Nếu như có sư phụ ta ở đây thì ngươi đã mất mạng từ lâu rồi. Tên nhân tộc nguyên thần đạo nhân này, ngươi sắp chết rồi mà vẫn còn hung hăng cần quấy như vậy sao? Thực lực tên nhân tộc này không tệ đâu. Thần ma luyện thể thi triển ra pháp thiên tượng địa ba đầu sáu tay, thực lực hoàn toàn có thể so sánh với tán tiên. Kiếm pháp này cũng là trình độ tán tiên cực hạn, xem ra hắn cũng có thực lực của tán tiên cực hạn rồi. Tên nhân tộc này tuy là nguyên thần đạo nhân nhưng thực lực đã đạt tới trình độ tán tiên. Lão Tam muốn điều khiển lực lượng thiên địa tiêu diệt một tán tiên cực hạn ở khoảng cách xa thì ngươi vẫn cần phải luyện tập nhiều à? Mấy tên yêu vương khác trêu ghẹo. Hoàn toàn chính xác, nếu như Hỏa Dực Yêu Vương thi triển ra pháp bảo giết tán tiên cực hạn rất nhẹ nhõm, nhưng muốn điều khiển lực lượng thiên địa tạo thành bàn tay lửa tiêu diệt tán tiên cực hạn thì còn kém không ít. Sắc mặt của Hỏa Dực Yêu Vương trầm xuống, lập tức bay về phía Kỳ Linh, đồng thời sáu lưỡi đao hình cung màu đỏ bỗng xuất hiện lơ lửng trên không. Mỗi một lưỡi đao đều tản ra uy áp cường đại, rõ ràng đều là pháp bảo thiên giai. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Hỏa Dực Yêu Vương đã xuất ra thủ đoạn chính thức. Tên yêu quái này. Kỳ Linh nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một trận gió giống như một con chim đại bàng, nhanh chóng bay về phía Hỏa Dực Yêu Vương, mong muốn cận chiến. Nhân tộc này rất lợi hại, chỉ cần một môn thần thông này ở trong đám tán tiên đại yêu cũng khó tìm được. Phi Thiên Yêu Vương ở một bên đánh giá. Đúng là tiềm lực rất cao, chờ hắn tu luyện đến phản hư hậu kỳ chỉ sợ có thể sánh ngang với chúng ta rồi. Thế nhưng đáng tiếc hiện tại hắn đã phải chết rồi. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, coi chừng sư phụ của hắn xuất hiện đấy. Đám yêu vương cùng trò chuyện với nhau, mãn nguyện xem cuộc chiến. Lúc này Hỏa Dực Yêu Vương thi triển ra sáu lưỡi đao hình cung ở giữa trong không trung, đã tạo thành một con rắn màu đỏ lửa cực lớn. Hung uy con rắn màu đỏ lửa này ngập trời, nó lao thẳng về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh ba đầu sáu tay cao trăm trượng cũng bay nhào về phía trước. Xoát xoát xoát. Kiếm trong tay Kỳ Linh đột nhiên thay đổi. Trước kia là ba thanh Bắc Minh kiếm và ba thanh phi kiếm thiên giai, nhưng giờ phút này là ba thanh phi kiếm thiên giai lập tức được thu vào, đồng thời Thiên Ngưu kiếm và hai thanh phi kiếm thiên giai xuất hiện trong tay Kỳ Linh. Ánh mắt con rắn lớn màu đỏ lửa đều lóe ra hung quang, trực tiếp bay nhào về phía trước, nghênh đón nó là một kiếm đáng sợ. Kiếm quang hóa thành một con thần long màu đen. Kiếm quang hóa thành thần long màu đen đáng sợ này đánh tan con rắn lớn màu đỏ lửa kia dễ như trở bàn tay, khiến sáu lưỡi đao huyền cung cũng phải văng ra xa. Cái gì? Hỏa Dực Kiêu Vương lập tức kinh hãi. Mau chết đi! Kỳ Linh vốn còn phẫn nộ, trong mắt hiện lên sát khí, trực tiếp bay tới. Sáu đạo kiếm quang đồng thời hóa thành sáu đầu thần long màu đen, uy năng ngập trời. Mau, mau cứu Tam Đệ! Sắc mặt của Kim Mao Bi Yêu Vương lập tức đại biến. Không tốt rồi! Phi Thiên Yêu Vương cũng cả kinh. Làm sao có thể? Thực lực của hắn... Tên nhân tộc này! Chúng Yêu Vương đang ở xa xa xem cuộc chiến, một mực canh chừng có thiên tiên âm mưu xuất hiện. Nhưng nào ngờ một nguyên thần đạo nhân vốn yếu ớt lại đột nhiên bộc phát ra thực lực đáng sợ đến như vậy. Khí tức của Kỳ Linh bỗng nhiên tăng vọt, kiếm pháp cũng tăng lên một cảnh giới cực kỳ cao minh. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm quang hắc long gào thét điên cuồng vô cùng. Không! Khoảng cách rất gần nên Hỏa Dực Yêu Vương không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Chỉ trong nháy mắt, sáu đạo kiếm quang của Kỳ Linh đã bao phủ Hỏa Dực Yêu Vương diệt sát. Tất cả đều yên tĩnh, không gian cũng trở lại bình thường. Vô số yêu tộc ở xa xa vẫn còn kinh ngạc, mà sắc mặt 11 yêu vương còn lại cũng đều trở nên rất nghiêm túc. Giờ phút này, Kỳ Linh đứng giữa không trung, vung tay thu lấy vô số pháp bảo còn lại của Hỏa Dực Yêu Vương, trên mặt vui vẻ nói: "Rất hổ thẹn, vừa rồi là ta lừa chư vị thôi, thực sự ta không có biện pháp nào cả. Ai bảo danh khí 12 yêu vương Đông Lưu các ngươi lớn đến như vậy? Hơn nữa ta đoán các ngươi tung hoành Tinh Châu nhiều năm như vậy, chắc là có một đại trận thích hợp cho 12 yêu vương các ngươi liên thủ với nhau, cho nên ta chỉ có thể giết trước một tên thôi." 11 gã yêu vương tức giận nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn có thể có danh khí lớn như vậy, đương nhiên đã sáng chế ra một trận pháp dành riêng cho 12 huynh đệ bọn hắn, Phi Hùng đại trận. Với Kim Mao Hắc Yêu Vương ở trung tâm, 11 huynh đệ khác phụ trợ, trận pháp này có thể hóa thành một đầu phong lôi phi hùng, vừa có thể công vừa có thể thủ, ngay cả Thiên Tiên lão tổ cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn mà thôi. Một khi phong lôi phi hùng đã hình thành, kể cả Kỳ Linh dùng toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng bây giờ Hỏa Dực Yêu Vương đã chết đi, hắn chính là kẻ phụ trách xí bảng trung su trong Phi Hùng đại trận. Không có hắn, Phi Hùng đại trận vô cùng phức tạp cường đại này đương nhiên vô phương thi triển. Đã bị hắn tính kế rồi, đáng hận mà. Tại sao tiểu tử nhân tộc này có thể có thực lực mạnh như vậy? Hơn nữa ta chưa từng nghe nói tới Tinh Châu, Vân Châu, Viêm Châu có nhân vật nào lợi hại như vậy. Kỳ thực chúng yêu vương bị tính kế cũng rất oan uổng. Người muốn chém giết Hỏa Dực Yêu Vương trong thời gian cực ngắn bắt buộc phải có thực lực thiên tiên, mà người đã có thực lực thiên tiên bình thường đều rất nổi danh. Đây là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, tối đa Kỳ Linh chỉ có trình độ phản hư tiền kỳ mà thôi. Phản hư tiền kỳ đương nhiên vừa bước vào cảnh giới phản hư không lâu, thực lực so với nguyên thần đạo nhân không mạnh hơn nhiều lắm. Về phần nguyên lực của 12 yêu vương bọn hắn đều ngang tầm phản hư viên mãn, cao hơn phản hư tiền kỳ hẳn 3 cấp độ. Hơn nữa, trên người mỗi tên trong bọn hắn đều mang pháp bảo thiên giai. Chính bởi vì hai điểm này, Kỳ Linh mới đánh lén thành công. Không có Hỏa Dực Yêu Vương, các ngươi chắc chắn không thể bày trận rồi. Muốn giết ta ư? Vẫn còn kém mà. Kỳ Linh đứng giữa không trung nhàn nhã nói: "Ta khuyên các ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi, tốt xấu gì vẫn có thể xem như 11 yêu vương Đông Lưu. Nếu thực sự muốn chém giết, đao kiếm không có mắt đâu, chỉ sợ các ngươi phải đổi thành 9 yêu vương, 8 yêu vương Đông Lưu mất thôi." "Đáng chết mà, nhân tộc, hãy xưng tên ra, người rốt cuộc là người phương nào?" Những yêu vương này tức giận nghiến răng, nhưng lại rất cảnh giác với Kỳ Linh, không tên nào lựa chọn rời đi. Dù sao một huynh đệ bị người ta chém chết, chuyện 11 yêu vương khác không đánh mà chạy được truyền đi thì thanh danh của bọn chúng cũng chẳng còn gì. Đối với những lão yêu tán tiên này mà nói, nhất định sẽ có một ngày ngã xuống dưới tam tai kiểu kiếp vô cùng vô tận, cho nên bọn chúng đặc biệt coi trọng thanh danh. Kỳ Linh âm thầm bất đắc dĩ, nếu làm những yêu vương này lựa chọn thối lui, mình có thể lặng lẽ tới tận hang ổ của bọn chúng giết từng tên một. "Nghe cho rõ đây." Kỳ Linh cười nói, "Ta chính là Bắc Minh Thiên Nhân Kỳ Linh." "Sao? Bắc Minh Thiên Nhân Kỳ Linh ư?" 11 gái yêu vương yên lặng ghi nhớ, đồng thời không ngừng suy nghĩ. Nhưng bọn chúng nghĩ mãi cũng không ra được toàn bộ Tinh Châu, Vân Châu, Viêm Châu có một quái vật nghịch thiên tên gọi Bắc Minh Thiên Nhân Kỳ Linh này. "Ta đã có hứa hẹn với hoàng tộc Kỳ Quốc rồi, đương nhiên muốn che chở cho bọn chúng." Kỳ Linh cười nói, "Ta khuyên chư vị vẫn nên rời đi thì thôi." 11 yêu vương lặng lẽ truyền âm, bọn chúng đã sớm có quyết định. Nói giỡn sao, ngay cả Thiên Tiên lão tổ, đám yêu vương bọn hắn cũng sẽ ra tay. Giờ phút này một huynh đệ đã ngã xuống, bọn hắn há có thể không đánh mà chạy ư? "Hợp trận!" Kim Mao Hắc Yêu Vương truyền âm hạ lệnh. Ông lập tức khảo quang nguyên lực vô hình lưu chuyển trên người 11 gã yêu vương. Trận pháp bọn hắn thi triển chỉ là hợp trận đơn giản nhất. Trận này giống như Minh Long tỏa thiên trận, bọn chúng có thể dùng chung nguyên lực. Nguyên lực của 11 yêu vương tựa như một thể, khiến cho uy năng công kích của bọn hắn được tăng lên một tầng. "Cùng thi triển thủ đoạn giết chết hắn đi." Kim Mao Hắc Yêu Vương chuẩn âm nói. Vù vù, chỉ thấy phía trước 11 gã yêu vương lập tức xuất hiện từng kiện pháp bảo tiên giai, mà chung quanh Kim Mao Hắc Yêu Vương càng là lơ lửng 99 khối pháp bảo hình cầu. Mỗi một kiện đều tản ra khí tức mạnh mẽ của pháp bảo tiên giai. Hiển nhiên đây là thủ đoạn chính thức để 12 yêu vương có thể so sánh với thiên tiên, thậm chí làm cho Thiên Tiên lão tổ cũng chỉ có thể thối lui. Những pháp bảo tiên giai này của Kim Mao Hắc Yêu Vương cũng không tầm thường chút nào. Oanh! Trong lúc bọn hắn hợp trận, Kỳ Linh cũng đã vọt tới. Giết chết hắn, đáng chết mà. 11 gã yêu vương dùng chung nguyên lực lẫn nhau, cùng thi triển thủ đoạn mà mình am hiểu nhất. Dù sao, nếu đã không thi triển được phi hùng đại trận kia, còn không bằng dùng chung nguyên lực để mỗi người cùng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của chính mình. Lúc này trên bầu trời xuất hiện từng đạo lưu quang, hoặc là phượng hoàng cực lớn giang cánh hỏa diễm vạn trượng, hoặc là từng con sóng đen mãnh liệt lao tới Kỳ Linh, hoặc là vô tận kim quang đâm về phía này. Bất kể là Kỳ Linh hay là 11 gã yêu vương đều có chỗ lĩnh ngộ đối với càn khôn đại đạo. Mỗi người trong bọn hắn đều có thể điều khiển lực lượng thiên địa để càn khôn phong tỏa vây khốn đối thủ, không cho đối thủ thi triển dịch chuyển chạy thoát. Đương nhiên, nếu sử dụng đại na di đạo phù vẫn có thể chạy thoát được, nhưng giờ phút này ai sẽ trốn đây? Đại vương chết rồi, thực lực nhân tộc kia thực đáng sợ. Trùng trùng điệp điệp yêu tộc phía xa xa được chúng yêu vương xuất lĩnh đến đây, kỳ thực đều dưới trướng của hỏa dực yêu vương, trong đó có vài chục lão yêu tán tiên, còn có rất nhiều nguyên thần đại yêu, vạn tượng đại yêu. Thế nhưng ngay cả đại vương của mình khi vừa đối mặt với tên thiếu niên nhân tộc kia đã bị chém chết, bọn chúng nào dám xông lên. Hiện tại 11 yêu vương đang vây công thiếu niên nhân tộc, loại giao thủ cấp độ này, pháp tháo hôi như bọn chúng căn bản không dám xen vào. Không gian xung quanh đã bị phong tỏa rồi, không có cách nào dịch chuyển được đâu. Xem ra chúng yêu vương không muốn cho nhân tộc nọ đào tẩu rồi, nhất định phải giết chết tiểu tử nhân tộc kia rồi. Hai mắt chúng yêu tộc đang xem trận đấu đều tỏa sáng. Bọn hắn nghĩ rằng 11 gã yêu vương liên thủ tuyệt đối chiếm được thượng phong, về phần có thể không giết chết được nhân tộc kia ngược lại rất khó nói. Kỳ Linh thi triển thần thông ba đầu sáu tay, biến thành người khổng lồ cao trăm trượng. Sáu chuôi kiếm cũng biến lớn trăm trượng, sáu chuôi kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy, kiếm quang tung hoành thiên địa, chống đỡ 11 gã yêu vương đang vây công. Giết! Kỳ Linh vừa chống cự vừa tiến lại gần chúng yêu vương để cận chiến. Thế nhưng Kỳ Linh đang bị vây công thì tốc độ của hắn sao có thể nhanh được đây? Chúng yêu vương rất đơn giản đã kéo giãn khoảng cách với Kỳ Linh, trong đó đặc biệt là từng khối pháp bảo hình cầu của Kim Ma Hoắc yêu vương. Chúng dường như từng ngôi sao nhỏ đánh tới, trầm trọng như núi, khiến cho Kỳ Linh phải cố hết sức mới chống đỡ nổi. Còn có một tên phụ sơn yêu vương điều khiển một pháp bảo hình ngọn núi, uy lực của nó còn mạnh hơn cả ngôi sao nhỏ kia. Cũng may gã chỉ có một pháp bảo hình ngọn núi này mà thôi. Kiếm, binh khí lợi hại, linh hoạt, đối mặt với pháp bảo khác, Kỳ Linh còn nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng loại đấu pháp dùng cứng, đấu cứng này, hắn phải cố hết sức để chống đỡ. Đại ca à, mặc dù nhân tộc này có thực lực thiên tiên, thế nhưng đại ca cũng có thực lực thiên tiên mà. Mỗi người chúng ta, tôi hơi yếu hơn một chút thôi, nhưng tất cả hợp lại, hoàn toàn có thể áp đảo tiểu tử nhân tộc này. Chẳng qua hắn là thần ma luyện thể, sức khôi phục của thân thể mạnh mẽ vô cùng, tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa mà thôi. Chỉ cần chúng ta tiếp tục giữ vững, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Các vị huynh đệ cẩn thận, đừng để hắn thi triển đại na di đạo phù trốn đi. Đại ca yên tâm đi, có nhiều pháp bảo tiên giai của chúng ta vây công công kích như vậy, hắn đâu có thể rảnh tay sử dụng đại na di đạo phù được. Chúng yêu vương hừng hực khí thế, bị mấy chục kiện pháp bảo tiên giai vây công, mà mỗi kiện đều được cao thủ điều khiển. Kẻ kém cũng có thể so sánh với tán tiên đã sống 50 vạn năm, như Kim Mao Hắc Yêu Vương đủ để so sánh tán tiên sống hơn 100 vạn năm. Phốc! Kỳ Linh bị pháp bảo hình cầu đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu, hắn không trụ được nữa rồi. Giết! Chúng yêu vương điều khiển pháp bảo tiên giai, tất cả đều muốn nhân cơ hội này trực tiếp chấm dứt Kỳ Linh. Nhưng trong lòng Kỳ Linh thì thầm nghĩ, không sai biệt lắm mà. Xoát! Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trong không trung cách Kỳ Linh không xa, đúng là Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen. Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen này phát ra uy áp thật đáng sợ và mạnh mẽ, đúng là địa tiên cấp độ phản hư hậu kỳ. Phía sau lưng của hắn còn đeo một vỏ kiếm, bên trong có mấy thanh tiên kiếm như ẩn như hiện, tựa như muốn hóa thành hư vô. Chỉ thấy Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen chỉ tay một cái, lập tức chín chuôi tiên kiếm đen tuyền phá không mà bay ra. Lễ Thiên! Ánh mắt Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen lạnh như băng, lập tức chín chuôi phi kiếm đen tuyền hư vô bắt đầu xẹt qua trời cao. Trên bầu trời đã xuất hiện từng vết rách đen sì. Như thế nào là Lễ Thiên sao? Kiếm là cày, trời là ruộng. Phàm nhân dùng cày để tạo rãnh sâu vừa dài vừa hẹp trên đồng ruộng. Kiếm quang của Kỳ Linh giống hệt như cày vậy. Bầu trời bao la mờ mịt, trên cao dường như là một mảnh ruộng. Chín vết rách đen sì vẹt qua trời cao, bay thẳng đến đám yêu vương, sau đó trực tiếp bao phủ ba gã yêu vương trong đó lại. là đệ nhị nguyên thần sao? Tiểu tử nhân tộc này còn có đệ nhị nguyên thần sao? Là phản hư hậu kỳ. 11 tên yêu vương đều kinh hãi. Đệ nhị nguyên thần của Kỳ Linh vừa xuất hiện, lập tức thi triển kiếm pháp Lê Thiên do Đại La Đạo Tổ sáng chế, hơn nữa còn dùng chiến chuôi pháp bảo tiên giai cực phẩm, mà lại là một bộ tiên giai pháp bảo Lê Thiên kiếm trận, hoàn toàn phù hợp với bộ kiếm pháp Lê Thiên kia. Đây tuyệt đối là chiến lực mạnh nhất hiện nay của Kỳ Linh. Mặc dù bản thể Kỳ Linh thi triển Trích Tinh Thủ, chỉ sợ trong 6 thanh tiên kiếm chỉ có uy năng của Thiên Ngưu kiếm, thanh tiên kiếm có thể so sánh với pháp bảo thần dương kia, mới có thể mạnh hơn uy năng một thanh Lê Thiên kiếm. Về phần toàn bộ Lê Thiên kiếm trận, ngay cả Thiên Ngưu kiếm cũng kém hơn một chút. Không, ngăn cản lại, mau cản lại. Được mấy tên yêu vương khác hỗ trợ, ba tên yêu vương bị Lê Thiên kiếm trận công kích kia ra sức ngăn cản, thế nhưng đã không ngăn được. Ánh mắt cả ba tên yêu vương đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bành bành bành, ba tên yêu vương lập tức bị chém giết. Đệ nhị nguyên thần thi triển Lê Thiên kiếm trận chính xác là chiến lực mạnh nhất của Kỳ Linh, tốc độ quá nhanh. Tuy ba tên yêu vương đã sớm phát hiện bọn chúng không ngăn cản được, nhưng căn bản không có thời gian thi triển Đại Na Di đạo phủ. Oanh, bản thể Kỳ Linh lúc này cũng lập tức vọt tới. Đệ nhị nguyên thần tiếp tục thi triển Lê Thiên kiếm trận công kích những tên yêu vương khác. Những tên yêu vương còn lại lập tức luống cuống. Kỳ Linh đã biết hết thủ đoạn của bọn hắn khi bản thể Kỳ Linh đấu pháp trong một thời gian ngắn với chúng. Cái này gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Vậy nên đệ nhị nguyên thần thi triển Lê Thiên kiếm trận liền chọn quả hồng mềm mà bóp chết. Mọi chuyện đương nhiên đều rất thuận lợi. Báo, bản thể Kỳ Linh lúc này cũng bạo phát toàn bộ sức mạnh. Thực lực bản thể Kỳ Linh lúc trước không phải là mạnh nhất, bởi vì Kỳ Linh đã che giấu một phần uy lực của Thiên Ngưu kiếm. Trong mắt địch nhân, 6 chu tiên kiếm đều giống nhau. Hiện tại nếu đã bắt đầu công kích, Kỳ Linh tự nhiên không che giấu chút nào nữa, trực tiếp bộc phát. Thiên Ngưu kiếm bỗng biến dài hơn trăm trượng, một kiếm bổ ra. Trên thân kiếm mơ hồ xuất hiện một lão ngưu đen sì. Lão ngưu đen sì có kiếm khí kinh người, một kiếm này bổ ra liền biến thành một thần long màu đen cực lớn. Chỉ riêng thân thể đã hơn hẳn Lê Thiên kiếm một bậc. Thần long trực tiếp đánh trọng thương Ngọc Thiềm yêu vương. Sau đó Kỳ Linh liền dùng một thanh Bắc Minh kiếm diệt sát Ngọc Thiềm yêu vương. Lùi, mau lùi! Kim Mao Hắc yêu vương cắn răng giận dữ hét lên. Đã muộn rồi. Lúc trước Kỳ Linh ẩn nhẫn chính là vì giờ phút này để bộc phát, căn bản không có ý định ngừng lại chút nào. Bản thể và đệ nhị nguyên thần bộc phát toàn lực. Đệ nhị nguyên thần thi triển Lê Thiên kiếm trận tạo thành những vết rách rất dài trên bầu trời. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, chín vết rách dường như là xiềng xích khắc bạch vô thường đến lấy mạng chúng yêu vương. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 83 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.